Hello, chào mọi người. Ngày hôm nay Ngọc Nhi muốn cùng với mọi người là mình nói chuyện về vấn đề là làm tổn thương con cái bằng cái vô tình của mình. Đó thì Ngọc Nhi thấy đó là đặc biệt là người phụ nữ châu Á của chúng ta đó, mình thương con hơn là những người Tây phương khác. Điển hình là mình có thể mình lo cho con mình tới nó 40-50 tuổi, nó lấy chồng lấy vợ rồi mình vẫn còn lo cho nó, có nhiều tiền dám nhúi cho nó hết, không có là để riêng cho mình. Còn người Mỹ và các dân tộc khác thì hình như là 18 tuổi là họ xong. Còn người Việt mình cũng bị thấy không, tới nó có cháu ngoại rồi, mình có cháu cố rồi mà vẫn dám dúi cho tiền nó làm ăn làm vốn khi nó nghèo quá. Đó là cái bao la của người châu Á mình, nhất là người Việt Nam. Nhưng trong đó quý vị cũng có rất là nhiều cái sai mà Ngọc Nhi nghĩ cũng muốn kể cho quý vị nghe để chúng ta tránh. Ngọc Nhi nghĩ thế hệ bây giờ bên Mỹ chắc không có bị, nhưng mà đây là một câu chuyện mà nếu quý vị ở Việt Nam, quý vị đang còn những đứa con trẻ, quý vị mình đem một bài học chung. Nó như vậy nè quý vị, người Việt mình cũng như thấy hồi nhỏ đó là hay gọi là cái câu mà khi mà rầy con đó gọi là lửa cháy chứ dầu thêm. Mình đang Ngọc Nhi đang bị rầy bị la, hay là con mới bị rầy bị la, cái cậu gì chú bác ông bà hay là thậm chí bố của nó đi ngang hùa theo ông câu, đúng rồi đó, nó hư lắm đó, nó dày vậy nè, đúng rồi đó, hôm qua thấy nó làm vậy đó, đúng rồi đó. Bắt đầu những cái tội mà họ thấy hoặc không có nói ngay lúc đó, họ đợi tình cờ lúc này họ đi ngang hay là họ ngồi gần đó, họ lại mét, mỗi người mét một câu thêm, thì vô tình là người mẹ hay cái người đang dạy đứa trẻ nổi nóng lên, thấy nó hư quá rồi, nó có nhiều việc mà là đánh đòn con. Thì đó là một cái mà nhiều nhất. Cho nên quý vị không, Ngọc Nhi một cái tính như nè, khi mà Ngọc Nhi dạy con hay là rầy con đó, không phải là người thứ hai đó. Vì Ngọc Nhi là cũng là nạn nhân của cái sự đánh lẫy khi mà gia đình mét đó. Thành ra khi Nhi dạy con đó là luôn luôn chỉ có hai người thôi. Có nghĩa rằng mình chở con mình đi ra ngoài đường, mình đi ăn sáng với nó, ăn trưa với nó, mình nói chuyện với nó. Dù rằng nó 7 tuổi, 8 tuổi Ngọc Nhi cũng làm như vậy, không bao giờ cho người thứ ba xen vào cái lúc Ngọc Nhi dạy con, kể cả là ba của nó hay là bà ngoại hay là bất cứ người lớn trong nhà. Bởi vì giữa hai mẹ con nói chuyện thì đứa trẻ nó tránh ít tổn thương nhất, bởi vì nó không có mặc cảm với người thứ ba, và đặc biệt là không có bị người thứ ba tác động thêm vào là những cái lời nói khích hay là vô tình rầy la nó, mình đau thêm và mình bực nó thêm. Các Ngọc Nhi luôn luôn Ngọc Nhi làm. Cái thứ nhì nữa đó là người Việt Nam có cái tật là đánh lẫy, là hở ra dường như là bà nói sớm, bà mét cái gì mình bực cái bà nói sớm, bà mét hoài, mình đánh lẫy con mình. Cái đó là một cái hành động vô cùng thiếu ý thức, bởi vì tự nhiên mình ghét cái người nói sớm, người ta mét này mét kia hoài, cái mình đánh lẫy con mình là con mình đau. Và một cái quan trọng nữa đó quý vị, Ngọc Nhi thấy đó là những cái lời nói tổn thương. Có những lời nói đó Ngọc Nhi còn nhớ đó, là hồi lúc Ngọc Nhi 11-12 tuổi mà Ngọc Nhi bị mấy gì rầy hay là mà Ngọc Nhi nhớ tới bây giờ. Có nghĩa rằng mình tránh những cái lời mà tổn thương. Như thấy người Việt Nam mình á, quý vị hai chữ là con những cái từ mà bậy bạ đó quý vị, những cái từ rất là nặng nề với con cái mình. Thì Ngọc Nhi nhớ đó là đó là một cái mà cả một cái đời mình không quên được. Mỗi lần nhớ tới câu nói đó thì cái đứa trẻ nó sẽ bị mặc cảm với những cái lời nói lúc mình nóng giận mình nói ra đó. Thì quý vị không, nó ghim trong não, nó ghim trong não đến một cái thời gian mà nó lớn lên, nó trưởng thành, nó vẫn không quên được. Cho nên đó, một cái tuyệt đối Ngọc Nhi không bao giờ làm đó là nói nặng con. Và một cái nữa là mày tao với con. Có nhiều người giận con đó quý vị, là mày tao đó, mày là cái đồ mất dạy hay là mày này mày nọ. Nô cái chữ mày Ngọc Nhi nghe Ngọc Nhi rất là sợ. Mẹ Ngọc Nhi cũng vậy, có cái tật á, là khi mà nói chuyện với con bực lên là xưng mày với tao. Nghe đấy mẹ, ủa tại sao mày phải xưng mày với tao với con? Mẹ không có từ gì khác mà mày với tao, con không bao giờ nói mày với tao với con của con. Bởi vì con biết cái từ đó nó đau tới mức nào. Cái người thân nhất của mình mà dùng cái từ mày với tao với mình là mình đau lắm á mẹ. Thì nói thẳng là mẹ Ngọc Nhi cũng hiểu, cái người già mà 80-90 tuổi thì cái thế hệ đó là cái suy nghĩ nó khác nhiều lắm. Thì Ngọc Nhi thấy đó là tránh những cái từ tổn thương, nhất là cách xưng hô với con. Giận vì giận, giận vì giận cũng mẹ với con, và không có dùng cái từ nặng. Cái cuối cùng nữa mà Ngọc Nhi thấy đó là áp đặt như vậy nè quý vị. Nhiều khi bố mẹ Ngọc Nhi thấy nhiều lắm, nhất là ở Mỹ nữa quý vị. Có con đi học lớp 12 xong vào đại học, muốn cho con làm bác sĩ, kỹ sư, hai cái đó là nhiều nhất. Rồi có những cái nghề mà mình hồi trẻ mình ước mơ mình không có làm được, bây giờ mình sinh con ra mình lại muốn nó làm cái đó, thì mình ép nó không thích bác sĩ nó không thích làm kỹ sư, nó chỉ thích là đi hát thôi, hoặc là thích làm thợ may thôi, hoặc thích làm một người họa sĩ thôi, mà bố mẹ cảm thấy là một là nó không nói giỏi mình, có nghĩa rằng nếu bố mẹ là bác sĩ, kỹ sư hay là những cái nghề mà cao sang đó mà con mình nó không làm, họ cảm thấy là họ bị bôi trơn trét trấu và họ lại bắt đứa trẻ phải đi học theo. Quý vị làm như vậy đó là quý vị áp đặt một cái tâm lý lên cuộc đời đứa trẻ mà nghề nó không thích. Con này Ngọc Nhi vậy nè, là mỗi đứa trẻ sinh ra đó, nó mình cũng vậy, mình có cái nghiệp của những kiếp trước của mình đó. Thì thật sự ra Ngọc Nhi không tin vào tâm linh nhiều, nhưng mà Ngọc Nhi nghiên cứu về khoa học đời sống tâm linh của Mỹ đó quý vị. Thì khi chúng ta đến cái đất này đó, chúng ta chọn cái kiếp sau của chúng ta đó quý vị. Những cái gì mà ở kiếp trước mình chưa học thì kiếp này mình đầu thai lên để mình hoàn thành nốt cái phần mình chưa học xong. Thì có thể là cái kiếp trước con mình nó đang gian dở cái gì đó, mà quý vị lại bắt cái đứa trẻ đó đó, ví dụ một cái đơn giản mà đừng nói tới kiếp trước gì đi, mình chỉ nói tới là ok, cái đam mê của nó là một người thợ may thôi, mà bắt đi làm kỹ sư bác sĩ, nó lại không có tốt đâu quý vị. Bởi vì nó không có cái đam mê trong đó, nó là một cái sự miễn cưỡng, mà trong lòng nó lớn, nó vẫn ấp ủ cái nghề thợ may đó cả cuộc đời của nó. Quý vị làm như vậy là mình thấy rất là tàn nhẫn với con mình. Thứ nhì là gì, sĩ diện nữa. Ví dụ vậy, cái người bạn thân của một cái người bạn đó, như có một người bạn cứ bắt con đi là học bác sĩ, mà học y tá không cho là không cho. Tại vì sao? Bạn của bạn mà có con gái, mình nhìn con gái người ta không? So sánh, ngoại trừ bắt con mình học những cái nghề mà mình cảm thấy hãnh diện, mình thích, lại đem ra so sánh con mình với con người khác, tuyệt đối cái này đừng bao giờ làm quý vị. Tới bây giờ mình thấy ở Mỹ đó, tuy là mình sống ở Mỹ rồi, nhưng mà mình thấy vẫn còn cái này đó quý vị. Cứ so sánh con mình với con những người bạn bè lối xóm trong hãng đồng nghiệp gì đó, nhìn con người ta thấy ham, còn mày đó mày học lẹt đẹt ba cái nghề y tá quèn của mày, hay là thấy con thấy ham mày đi học sửa xe, hay là nó là đem cái đó ra để mà nói là làm tổn thương cực kỳ cho cái đứa con mình. Nó sẽ bị cái bệnh tự tin, mất tự tin mà tự ti đó quý vị. Có nghĩa rằng nó tự ti bản thân nó là nó thua kém người ta, và nó mặc cảm là nó không có làm tròn cho những gì ba mẹ nó muốn. Quý vị đừng làm như vậy. Mỗi quý vị sinh con ra, mình nuôi con lớn lên, cái đó nó vất vả và nó bao la dữ lắm, đã thương cho trót, thì hãy nghĩ rằng là nó yêu thích cái nghề gì. Bởi vì mình sinh nó ra mà cái não của nó điều khiển khác mình. Có một lần Nhi nói là trái tim nó đặt nhịp khác mình, thì cái não nó cũng vậy quý vị. Thì quý vị là ép buộc con mình là phải học theo cái đam mê của mình, rồi đem con mình nó là so sánh với người khác, cho nên có rất nhiều đứa trẻ nó nhảy lầu. Là tại vì sao? Ở Mỹ, Ngọc Nhi vừa rồi một cô bé đó là cháu kêu một người bạn thân của Ngọc Nhi bằng gì, biết tưởng tượng ở Texas, mà nó mua súng, nó tự bắn vào đầu tự sát, nó chỉ mới có 21 tuổi thôi. Là bởi vì cái áp lực học, nó học không nổi, bố mẹ nó buộc nó phải đi học kỹ sư, mà nó không thích kỹ sư, đó là con gái, và đó là cái đam mê bố mẹ nó bắt buộc và đem nó so sánh, nó học không nổi. Thì tới cái đợt thi đó đó là cái bài test nó làm không có được, nó làm không đạt được cái khóa đó. Về thì bị ba mẹ chửi, mà không về thì không được. Tại cái dịp hè tới buộc lòng cháu phải tự sát, đó là câu chuyện có thật. Và đứa em của nó là bị trầm cảm hiện giờ rất là nặng, là bởi vì nhìn thấy chị như vậy. Và đứa bé đó cũng đang bị vào tâm lý đó. Cuối cùng thì may mắn là khi đứa con gái lớn mất thì bố mẹ mới sực tỉnh ra và gửi cái thằng thứ nhì đó đi về cho bà dì với ngoại nuôi, để tránh mình phải áp đặt con mình, làm cho đứa trẻ đó nó cảm thấy bố mẹ là hung thần, là tại sao phải ép nó làm gì nó không muốn, nó khổ sở, và nó sẽ cảm thấy cái khoảng cách giữa bố mẹ nó xa cách dần dần, là không hiểu nó, không thương nó, thì nó sẽ né tránh và nó sẽ cố gắng làm cho mình hài lòng bằng cái ham muốn không có trong lòng nó. Thì nó phải phay ngược như vậy, và cuối cùng cái bệnh trầm cảm xảy ra. Thì khi mà nặng rồi đó, thì lúc này nó cảm thấy bố mẹ là những cái người mà không phải là nó dựa vào cái tinh thần, không phải là người thương nó trên đời này, mà bố mẹ là cái người mà áp đặt nó và không hiểu nó và không thương nó. Cuối cùng nó phải chọn một cái đứa thông minh á, mà nó có bản lĩnh, thì nó chọn rời xa mình, là nó đi đại học, nó đi luôn, nó không về, 1-2 năm mới về. Có đứa đó thì lại là nó lại tự sát. Thì thật sự như thấy đó quý vị, là cái vấn đề mà áp đặt nghề nghiệp cho con cái đó, đó là một cái vô cùng sai lầm. Và bắt buộc con mình phải là những học sinh giỏi, giỏi hơn con của bà bạn, ông bạn, giỏi hơn con của bà này, ông kia, giỏi hơn con những người trong hãng, để làm cái gì? Quý vị bắt cuộc đời con quý vị đó phải chạy rượt theo những cái không thuộc về nó. Đó, anh Ngọc Nhi thấy đó, là đó là cái mà chúng ta, nhất là ở nước ngoài, quý vị cần suy nghĩ lại. Khi tốt nghiệp lớp 12 rồi, nó chọn nghề, có những trường hợp quý vị biết không, là con cái bố mẹ giận nhau và ầm ĩ lên luôn, phải gọi cảnh sát tới, là bởi vì cái sự chọn cái nghề đi học mà bố mẹ gia trưởng bắt buộc nó phải chọn theo ý bố mẹ, mà nó không muốn học cái đó. Cái là một cái vô cùng sai lầm quý vị. Nó yêu nghề nó mới làm được. Một bác sĩ mà không yêu nghề thì sẽ làm rất là léo láo ẩu tả, thì rất là dễ làm chết bệnh nhân. Một cái người móc cống mà yêu nghề sẽ móc cái đường cống rất là sạch, cũng sẽ thành người nổi tiếng và đông đảo khách hàng, đúng không? Thành ra mình phải yêu những gì mình đang làm, mình phải trân trọng những gì mình đang làm mới được, chứ đừng có làm vì bố mẹ, vì người khác. Mà đa số bố mẹ châu Á lại bắt con học theo cái đam mê mình hồi đó, học theo tiếng tăm của thằng bạn, học theo cái đồng lương cao. Thấy con tao không, ra trường làm một năm cả 100,000, mày làm năm có mấy chục ngàn. Vô cùng sai lầm, vô cùng tổn thương. Rồi một cái nữa đó, thấy con tao không đó, lấy chồng bác sĩ kỹ sư, còn mày chọn thằng này, là một cái sai lầm thứ hai. Và một cái kế đến nữa đó là vì cái điểm hiện giờ như thấy ở Việt Nam là vì trường điểm, vì trường chuyên, vì cái điểm cao, những cái bằng khen ảo đó mà chúng ta suốt cả một ngày chở con cái đi học, đi suốt đến khi mà nó muốn điên lên luôn. Nó hoàn toàn mất hết cái tuổi thơ. Nó học cho bố mẹ nó, cho gia đình nội ngoại nó, chứ nó không phải học cho nó. Phải nhồi nhét vào nó quá nhiều thứ. Mình học cái gì mình yêu thì mình sẽ rất là dễ tiếp thu. Mình không có đam mê, mình không có học được đâu quý vị. Mình ra Ngọc Nhi nghĩ rằng, nếu quý vị nào ở Việt Nam, quý vị xem được những clip này, thì quý vị chia sẻ với bạn bè mình là đừng áp đặt cái phải vào trường chuyên hay là trường không chuyên. Hiện giờ có rất nhiều, hàng trăm ngàn hoặc thậm chí hàng triệu những học sinh đã tốt nghiệp đại học rồi ra chạy xe Grab, ra chạy xe Honda ôm, đi làm cái hãng công nhân bình thường, bởi vì cái ngành học ra nó không có thực tế với công với hiện tại và không có việc làm. Quý vị thấy chưa? Đó, thành ra có nhiều người rất là giàu bởi vì họ chỉ là một cái người thợ may nổi tiếng thôi. Như thấy rằng đó là bước vào cái ngưỡng cửa đại học hay là trung học, tiểu học cũng vậy, đừng bao giờ áp đặt con cái mình chạy theo cái số điểm, không có đâu. Cái quan trọng trong đầu nó vô được cái gì chứ mà cái điểm 10 đem về đâu. Thứ nhì là chọn nghề cho con và ép con là cái hai sai thứ ba. Cái kế đến nữa là so sánh con mình với con người khác. Và cuối cùng mình sẽ mất con. Ngọc Nhi nhìn thấy xung quanh Ngọc Nhi, cái lý do Ngọc Nhi nói chỉ có chuyện hôm nay bởi vì Nhi thấy là có rất nhiều người bạn xung quanh Ngọc Nhi, đang là cái mùa hè. Thì các cháu về, có những cháu họ nói sao không về thăm nhà mùa hè, bởi vì nó phải đi làm thêm. Để thà nó đi làm thêm, nó kiếm tiền để nó trang trải cho những cái khóa học riêng của nó, mà trong khi bố mẹ không chấp nhận cho nó đi học. Thì Ngọc Nhi thấy là quý vị ơi, thương con thì phải hy sinh cho nó. Thương con mà phải áp đặt nó theo cách tính của mình, theo cái cá tính của mình nữa. Là bắt nó là, có những người là con rất là hiền, chửi nó sao mày hiền, mày ngu, mày thấy tao không, mày thấy tao giỏi không. No. Có nhiều người là có những suy nghĩ rất lệch lạc. Nhưng mong rằng là quý vị hiểu được cái điều này. Và một cái nữa đó, như nói quý vị nghe nè, con mình hay là mình gặp nhau trong cuộc đời này đó, chỉ là một cõi đời này thôi, nó không có đời đời kiếp sau biết gặp lại không, thì mình nên thương nhau và sống cho một cái đời này. Con mình nó đáng sống. Vì kể quý vị câu chuyện của Ngọc như thế này, dạy con đó, không cần chửi, không cần nói nặng, không cần đánh đập, chỉ phân tích là rất là sợ. Đây là câu chuyện thật của Ngọc Nhi. Năm đó Jennifer, con gái Ngọc Nhi, gái lớn Ngọc Nhi đó là chị hai. Thì hồi nhỏ đó, Ngọc Nhi nhớ lúc nó 8-9 tuổi, bắt đầu khi canh nó 8-9 tuổi đó, mỗi ngày đi học Nhi chở đi từ nhà đến trường, có đoạn đường khoảng 5-7 phút. Mới nói con à, con nhớ là nhìn thấy nhau đó không, là nó ăn mặc như vậy đó, là con gái Việt Nam mình khác nha con. Ngọc Nhi luôn luôn dặn con Nhi là nhớ là con gái Việt Nam, cái quan trọng nhất là thùy mị, nhẹ nhàng, không gian xảo, không nói láo, không lưu manh, không gì đó. Ngọc Nhi nói hết, mỗi ngày một chút, chỉ nó thấy những cái sai của những đứa khác, để con mình nó nhiễm vào đầu nó cái sai của người ta mà nó không làm theo, chứ không có áp đặt nó. Rồi đến khi mà Ngọc Nhi nhớ năm đó là cháu thi Hoa hậu, cháu đậu năm 2014. Thì Ngọc Nhi nhớ là cái đêm đó sau khi thi Hoa hậu về đậu thì cháu ngồi trong nhìn nó, mẹ, đây là một cái giấc mơ hay thiệt cho mẹ? Có không phải là giấc mơ thật, Ngọc Nhi nói thật. Mình nói một câu vậy, được cái vương miện Hoa hậu nó không có, nó cũng khó lắm. Cái thời đó không có gì mua giải như bây giờ đâu quý vị, 10 năm về trước đó, nó không có cái kiểu mà mua giải hay là tùm lum như là những cái tào lao bây giờ đâu. Cảm giác nó đạt cái hoa hậu đã khó, mày giữ được cái danh giá của một hoa hậu nó càng khó hơn. Và cái dương miệng này không phải để con lấy cái dương miệng con lòe thiên hạ, mà con phải biết đó là dùng nó để làm một cái lót đường cho mình phấn đấu thêm nữa. Đó, hoa hậu không có giá trị đâu con, cái giá trị là cái đời sống mỗi ngày của mình. Thì cái đêm đó Ngọc Nhi nhớ là cháu xin Ngọc Nhi đi chơi, lúc đó khoảng 10 giờ đêm rồi. Nó nói mẹ cho con đi chơi, Ngọc Nhi hỏi giờ này đi là mấy giờ về. Thì mà lúc đó nó 21 tuổi nha. Cái Ngọc Nhi đó là, nó nói là khoảng 2-3 giờ sáng. Nên nó nói con không đi được cái giờ này. Nó nói mom, con 21 tuổi rồi, con được đi chứ mom. Con xin mẹ thôi chứ con 21 tuổi rồi, con được quyền cái tuổi uống bia uống rượu rồi, con được quyền đi bar với bạn rồi. Ngọc Nhi nó ngồi xuống, Ngọc Nhi nói là ok, con có 20, cho mẹ 5 phút nói chuyện thôi. Bây giờ đó mẹ cho con đi. Một là con về nhà trước 12 giờ. Hai là con về nhà khi nào con muốn. Nhưng nếu con về nhà mà 1-2 giờ sáng thì tất cả đồ đạc của con mình sẽ để sẵn trước cửa, và luôn cả một cái check cho con sinh hoạt được 6 tháng. Tiền ăn, tiền nhà, cả tiền xe luôn, tiền học luôn. Ok, sau 6 tháng mẹ sẽ tiếp tục trả tiền học cho con, bởi vì con là con trách nhiệm của mẹ để hoàn thành cuộc đời của con đi học. Nhưng mà con tự kiếm tiền ăn, tiền xe, tiền nhà, tiền đi chơi, bởi vì sống trong cái nóc nhà của mẹ, dưới nóc nhà của mẹ là theo cái rule của mẹ, theo cái luật của mẹ. Còn sống trong nóc nhà của con tự tạo ra thì con làm theo cái rule của con. Ngày nào còn ở nhà của mẹ là cái luật của mẹ. Mẹ cho con đi chơi, nhưng mà thứ nhất là con nên nhớ, con nói con 21 tuổi, con có là bà tổng thống, con cũng là con của bà Chung Ngọc Nhi. Con có 60 tuổi mà mẹ đã chết rồi, 100 tuổi rồi, con vẫn là con của bà Chung Ngọc Nhi. Con có nổi tiếng tới mức nào, con Dũng là con của bà Chung Ngọc Nhi, con phải là bà nội của Chung Ngọc Nhi, mà con muốn đi đâu giờ nào con về. Còn con muốn làm theo lực của con thì con dọn ra, mình tự mình làm, tự mình sống thì thoải mái. Mẹ nhắc lại, nếu mà con đi mà con về 2-3 giờ sáng, mẹ sẽ lo cho con nhảy chắc trong mấy tháng này đó. Và con khổ, con ra đời con khổ, con có thể về bất cứ lúc nào, mẹ vẫn mở cửa cho con, bởi vì con là con của mẹ, mẹ không bỏ luôn được. Nhưng khi con trở về rồi, mẹ sẽ không thương con như ngày xưa nữa, bởi vì con đã không thương mẹ, con đã bỏ mẹ con đi vì cái thú vui tầm bậy tầm bạ của con với bạn bè rồi. Thì lúc đó mẹ sẽ phải cho con về, phải ôm con vào lòng, nhưng mẹ không còn thương con như ngày xưa nữa. Bạn, ba đứa em của con sẽ không rộng chị hai đâu, thì con chọn đi. Cái đứng nó nhùng nhằng một hồi, cái mẹ cũng chỉ nói nãy con xin mẹ là 10 giờ, bây giờ 10 giờ 15 rồi, con còn 1 tiếng 45 phút với con đi chơi vẫn kịp. Cái nó nói ok mom, nó đi. Thì Ngọc Nhi không ngủ được, Ngọc Nhi nghĩ rằng chết rồi, cái tuổi này bắt đầu nó bướng rồi, nó có một chút hy vọng nó bướng rồi. Thì lúc đó khoảng, mình không gọi nó luôn, đến khoảng 12 giờ 5 phút, nó gọi một cái giọng nó méo máu lắm quý vị. Mẹ ơi mẹ, con trễ 10 phút, bây giờ con quên coi đồng hồ. Bây giờ con mới ra con chạy xe về, từ đây về tới nhà khoảng 10 phút, 15 phút nha mẹ. Cái Ngọc Nhi tự nhiên muốn chảy nước mắt liệt, nhưng nó là ok, đi kể con cũng cảm động, nhưng nó ok. Con chạy bao lâu? Không, con chạy khoảng 10 phút, 15 phút. Ok, con chạy từ từ, không có quan trọng, miễn con ra khỏi cho đó mẹ vui rồi. Chị biết không, Mi canh nó chạy được khúc cũng như hả? Con chạy tới đâu rồi? Thì đó là nó nhìn là cái bản đồ thôi, là còn 7 phút tới nhà. Mi nói ok, con quay lại đi, mẹ cho con chơi tới 2 giờ sáng với bạn, lúc là sinh nhật bạn. Mẹ không phải là mẹ sợ con, nhưng mà bởi vì con tôn trọng mẹ, con nghe lời mẹ nên mẹ thưởng con. Thì con cứ quay lại chơi với bạn đi đó. Really mom? Thiệt không mẹ? Thiệt không? Mi nói dạ thiệt, quay lại đi con. Thì nó cảm ơn và nó quay đầu xe để nó chơi với bạn. Thì khoảng 1 tiếng sau là nó về. Thì đó là Ngọc Nhi cách dạy con. Mỗi lần mà Nhi giận con Nhi đó là tại vì trong kinh doanh mà hai mẹ con cùng làm chủ hết đó, nó dễ đụng lắm quý vị. Thì quý vị biết không, có một lần là đụng nhau mà gây về sản phẩm hoài thì Nhi luôn luôn thua con Nhi. nói thiệt, quý vị cười cũng như chịu. Mình thua người thân mình, mình thua con mình, không có gì nhục nhã hết, để dạy nó một bài học nó quan trọng hơn nhiều. Ngọc Nhi không nói, ok mẹ thua, thì mẹ nói nó dùng dặn đi ra ngoài đó với cái rầm. Cái Ngọc Nhi nói rằng là ok, một là con quay cửa quay lại, con mở cửa ra, con đóng nhẹ là đàng hoàng. Còn hai là mẹ vĩnh viễn không cho con vào phòng mẹ nữa. Thì nó dùng nó quay lại và nó đóng cửa nhẹ lại. Thì Ngọc Nhi không cãi gì hết. Cái Ngọc Nhi nói ok, mẹ sorry con, mẹ già rồi, mẹ không còn thông minh như con, mẹ rất là sorry là mẹ ngu hơn con. Nhi nói lại vậy. Thì nó im lặng hồi cái khoảng 10 phút sau, nghe tiếng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng từ phòng nó đi dậm chân đi qua, mở cửa ra. Mơm. Ngọc Nhi không trả lời. Cái sụp, mẹ Nhi nói ok con đóng cửa lại đi, mẹ không muốn cãi với con, mẹ già rồi. Chạy lại giường. Mom, sorry mom, con thương mẹ, con xin lỗi mẹ, con muốn làm mẹ buồn. Thưa quý vị, có những lúc những cái lời nhỏ nhẹ và những giọt nước mắt chân thành để dạy con á, nó đáng giá 1 triệu lần với những cái đòn roi mà ngày xưa Ngọc Nhi bị đập tơi bời. Nhi bị đòn dường như rất là dữ dội, rất là dữ dội hồi nhỏ. Tại vì mấy dịp như theo kiểu mà xưa đó quý vị, cách dạy con dạy cháu sai lầm lắm, cho nên đó là cái bài học. Thành ra khi nói quý vị nè, có đôi khi những giọt nước mắt, những cái lời nhỏ nhẹ và chấp nhận ok mẹ già rồi, mẹ không có bằng con bây giờ, mẹ không có học được như con, hồi đó mẹ không có được đi học như con, chỉ những lời đơn giản thôi làm đứa trẻ nó ngoan, nó dao động hơn 1000 những cái lời mình chửi nặng, mình nói nặng nó, hay mình miệt thị nó, hay mình ép nó, hay mình so sánh nó quý vị. Thành ra đó là đối với con cái, Ngọc chỉ khuyên quý vị rằng hãy tôn trọng nó, đừng nghĩ mày là con của tao, mày phải nghe lời tao, sai lầm. Cái tình thương con cái nó vô bờ bến, nhưng mà phải cần nhất nó phải tôn trọng mình, nó thương mình bởi vì mình hiểu nó. Hãy là một người bạn thân của con gái hoặc là con trai, để mình biết chuyện gì xảy ra với nó. Mình khó quá với nó quý vị biết không, là nó sẽ giấu hết. Mà khi nó giấu thì trời ơi, nó làm cái gì sai bà nội mình không có biết đâu quý vị ơi. Còn mình là bạn thân của nó, thấy mình dễ dãi vậy đó, cái gì nó cũng khai và nó sơ hở rất là nhiều, để mình biết nó đang làm gì, nó đang chơi với ai nha quý vị. Cấm đoán con, khó khăn với con, nhốt con trong nhà, nó lén nó có bạn trai ở ngoài, mà khi nó xúc được đi luôn. Con trai con gái cũng vậy nè. Ngọc Nhi khuyên quý vị rằng tới thời buổi này rồi, là một cái thời đại mà rất là văn minh rồi, những cái suy nghĩ giáo dục con cái ở cổ xưa chúng ta hãy thay đổi đi, để cái thế hệ mới đừng có những đứa trẻ mà phải tự vận nhảy lầu vì những cái uất ức trong lòng mà không nói được với bố mẹ. Bố mẹ là cái chỗ dựa tinh thần duy nhất của đứa trẻ, không phải là gì cô ông nội ông ngoại hay là chồng nó đâu, mà là mình. Thì hãy mãi mãi là một cái cột trụ rất là vững chắc, nhưng thật là mềm mại để nó dựa vào, nó không có bị đau đâu quý vị. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và hẹn quý vị vào những cái chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật là vui bên gia đình và người thân của quý vị. Chào quý vị.